Dĩa rau muống quen thuộc ấy, luộc sao cho xanh, cho mềm mại, tô nước rau dầm sấu, khác vắt chanh ra sao? Chắc các bà không khỏi không buồn cười khi nghe các ông trả lời. Nhưng nói vậy, rất có thể là nói tới những trường hợp cá biệt. Hình như đa số đàn ông Việt không ai không thể tự lo cho mình ba bữa. Những khi bà xã đi vắng, con cái đi vắng, cơm hàng cơm quán, bánh mì, bánh chưng, tô phở tô bún ngon dở, chỉ cũng thi thoảng, chứ ngày này qua ngày khác, lặp đi lặp lại, nghe chừng nuốt không vô. Sự thể tức dẫn tới cái bếp. Muốn hay không thì phải bước chân ra chợ, đặt chân vô bếp. Ông bà nói, muốn ăn thì lăn vô bếp mà. Vậy thì đàn ông bước chân vô bếp có khác gì với đàn bà? Tôi quen vài ông đầu bếp khá nổi danh, đã đứng bếp vài chục năm có lẽ, ở những nhà hàng danh giá, bếp Tàu, bếp Việt, bếp Tây, không bếp nào các ông không thể trổ tài. Bữa sáng, bữa trưa, hay chuyện bánh trái, chuyện món tráng miệng, không cái gì các ông không rành. Tôi hỏi vậy ở nhà ai đứng bếp, tất cả các ông không hẹn nhưng đều cho biết bữa cơm gia đình tất nhiên do bà xã thực hiện. Các ông có thể múa mai khoe tài ở đâu cũng được, nhưng về nhà thì xin đừng dụng võ. Thực ra thì có một khoảng cách, đúng hơn là một sự khác biệt khá lớn giữa bữa cơm thường ngày và những món ăn trình diễn. Trái cây tráng miệng ư? Đơn giản, gọt vỏ, sắc miếng, hoặc ăn ngay, hoặc cho vào tủ lạnh. Nhưng quả xoài, quả đu đủ ấy cũng để tráng miệng. Một khi vào nhà hàng, rất có thể thành món cocktail trái cây. Trong một ly pha lê tuyệt đẹp, kem ư? Bà xã bạn có thể mua bột làm kem ở siêu thị về và tự làm lấy, hoặc mua những hộp kem, những chiếc kem vỏ quế ở tiệm. Nhưng cũng là kem, một khi ở nhà hàng, nó rất có thể chơi trò trốn tìm trong một quả thơm nguyên vỏ. Tất nhiên, bạn không chỉ trả tiền kem mà phải trả cả tiền quả thơm cho bạn không ăn nó. Đơn giản, một món tráng miệng còn thế, huống chi các món khác. Nhà hàng luôn tìm cách gây ấn tượng với thực khách, còn chất lượng không chắc ai hơn ai. Vậy thì gian bếp ở nhà xin nhường cho bà chủ. Dân gian chẳng bảo không thể có hai chúa sơn lâm trong một cánh rừng đó sao? Nhưng một khi vợ đi vắng, con đi vắng, không chỉ các ông đầu bếp thạo nghề, mà hầu hết cánh đàn ông đều nấu nướng khác hẳn đàn bà. Với bản tính lười chuyện bếp núc, lại mình ăn với mình phục vụ mình, đàn ông không bao giờ bài vẽ. Chả như thèm món kho, đàn ông sẽ chọn thịt kho hơn kho cá. Giả như nấu tô canh khổ qua, đàn ông sẽ không bao giờ dùng thịt, dùng nấm mộc nhĩ trong trái khổ qua, mà chọn cách nhanh hơn, đỡ mất công hơn là sắc lát cái trái đó ra nấu với thịt nạc đã ướp chút nước mắm, chút hành khô, chút tiêu. Giả như ăn rau muống, đàn ông sẽ chọn rau muống luộc hơn là muống xào. Đại để khi một mình vào bếp, đàn ông luôn có xu hướng đơn giản tối đa cái việc xào nấu. Nhưng đơn giản, trong rất nhiều trường hợp, đồng nghĩa với việc giữ hương vị tự nhiên cho nguyên liệu thực phẩm, một trong những tiêu chuẩn cơ bản của nghệ thuật ẩm thực. Lười nhưng được việc, thì cũng nên lười. Ăn nhưng không phá hoại môi trường, kể cũng rất nên. Dĩa xôi đặc biệt. 1. Mỗi khi ra Hà Nội, nếu ở lại vài ngày, thế nào tôi cũng ra ngoài ăn sáng. Là vì ăn sáng tại khách sạn chỉ được cái không mất thêm tiền, chứ ngon thì chắc chắn không thể so sánh. Cho đến tận giờ, sau khi đã không biết bao nhiêu lần ăn buffet, tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao những món ăn trông rất hấp dẫn đó lại nhạt nhẽo, không giống như bản thân chúng ở các tiệm, các quán trên đường phố. Quà ăn sáng ở Hà Nội vô cùng phong phú, vô cùng ngon, và xôi là một trong số đó. Đơn giản như xôi lúa, thì cái đĩa xôi lúa ở Hà Nội khác xa trong mình. không phải tại hạt nếp, hạt bắp ngoài ấy ngon, mà chính cách thức nấu quyết định. Cầm chiếc lá sen đựng xôi, thoang thoảng mùi nếp, mùi đậu xanh, thoang thoảng mùi hành phi, mùi mỡ gà. Không hiểu bàn tay tài hoa nào đã biến những thứ quê mùa thành món quà có một không hai. Chỉ nhất quyết ngon ở Hà Nội, chỉ một mực đặc sắc ở Hà Nội, bên cạnh xôi lúa, xôi xéo, cũng là một thứ xôi chỉ nhất định ngon ở Hà Nội. Hai, đang vẩn vơ vơ chuyện xôi, thì ông bạn gọi điện thoại khoe có con ba ba to đùng. Thế nào, anh cũng phải đến. Đang giữa tiết nóng nực, gió tây thổi khô các cành lá cây, nắng cháy da cháy thịt, mà có miếng ba ba thì quá đã. Ba ba vị ngọt, tính bình, các bộ phận đều có thể làm thuốc. Còn dân gian thì quan niệm thịt ba ba mát, trị nhiệt hàng đầu. Đúng hẹn tôi đến, đã thấy ba ông bạn ngồi chờ. Bốn người, bốn chiếc ly, hai chai rượu. Một chai rượu huyết ba ba và một chai rượu mật ba ba. Rượu huyết pha nhẹ như rượu vang. Rượu mật chừng 50 độ. Rượu nhà tự nấu thơm phức. Gắp miếng ba ba rang muối, chiêu một ngụm rượu. Gắp miếng ba ba nấu chuối, lại chiêu một ngụm rượu nữa. Chẳng mấy chốc, hai chai rượu đều cạn. Chẳng mấy chốc, những miếng ba ba hết sạch. Phải công nhận, ông bạn quê Bắc Kỳ của tôi là người nấu ăn giỏi. Ba ba hắn nấu, chưa chắc các nhà hàng khách sạn đã bằng. Rượu hắn nấu có thể thách đố các loại hảo tửu trên thế gian. Và cái món cuối cùng hắn mang ra chẳng liên quan gì tới ba ba, nhưng rất cần thiết để làm no cái bụng. Đó là món xôi chim ngói. Tôi đã từng thưởng thức món xôi tuyệt ngon này, nhưng vừa mới chỉ ngửi mùi thơm là lạ, vừa mới gắp miếng đầu tiên, tôi đã biết món xôi ông bạn tôi nấu vượt khỏi ranh giới của sự khen chê bình thường. Vẫn là món xôi nấu chim ngói, nhưng bạn tôi đã theo thời thế mà biến hóa. Hắn không chiên con chim bằng mỡ mà bằng bơ, lại cẩn thận chọn loại bơ Bretel trong hộp mới mở nắp đã thấy mùi thơm, chứ không dùng loại bơ Frère dẫn bài bán tại các siêu thị, cửa hàng. Chính vì chiên bằng bơ mà mùi xôi nồng nàn quyến rũ. Sau khi đã băm nhỏ con chim trộn đều với xôi, bạn tôi lại chiên một lần nữa. Xôi khô đậm đà vị chim ngói. Thứ xôi ấy không dễ gặp, mà đã gặp rồi lại khó quên sao. Lên rằng ăn cá trình. Vẫn biết địa danh bây giờ là Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang, nhưng không hiểu sao những cái tên hiên rằng thuở xưa vẫn mê hoặc tôi, gợi một cảm giác xa xôi, một miền quê khác biệt, một vùng đất lạ lẫm. Vậy nên khi cô bạn rủ lên rằng, tôi không một giây lưỡng lự. Chiếc xe sedan lướt trên mặt đường nhựa sạch bong. Cô bạn là một thiếu phụ xinh đẹp, tay lái mềm mại. Càng đi lên rừng, hai bên đường càng xanh. Dòng sông vu gia cạn nước, nhớ câu thơ của Thanh Quế. Trước nhà em sông vu gia, sau nhà em cũng lại là dòng sông. Là đi chơi, nên thích thì đi, thích thì dừng lại. Chẳng có trên lam thắng cảnh gì đặc biệt, nhưng giữa một ngày hè oi nồng, gặp rừng, thấy núi đã là một cái thú trời cho. Không khí trong lành, thậm chí có thể nói là tinh khiết. Ra biển thì khỏi bàn, nhưng lâu lâu cũng nên thay đổi. Lên Bà Nà, nào ai dám phản đối. Nhưng rằng, có những thứ Bà Nà không có. Một trong những thứ ấy là cá trình. Quán đang có ba con cá trình bơi trong bể, ước mỗi con không dưới chục ký. Thêm vài ba con cá lăng, cá chiên, ve vẫy trong nước, làm chả cá lã vọng, đầu bảng vẫn là cá anh Vũ, sau đó là cá lăng. Nhưng cá anh Vũ hầu như đã vắng bóng, cá lăng đỏ mắt tìm. Toàn là thứ hiếm tại thủ đô. Vậy nhưng đã đặt chân lên rằng thì trình, thì lăng, thì chiên, không lúc nào không có. Điều đáng nói ở đây là cá trình suối khác hẳn cá trình biển. Nghe nói cá trình có khả năng chữa nhiều bệnh, rất tốt cho người đau cuộc sống, huyết áp cao. Nhưng với những người chỉ quan tâm tới sự ngon dở như tôi, thì cá trình có thể xếp hàng vua chúa của các loài thủy sản. Chúng tôi gọi một dĩa cá trình nướng. Cá trình có thể làm nhiều món. Lẩu cá trình nhiều người thích. Cá trình bóp rau răm, hương vị khác lạ, nhưng tôi thích nướng. Những miếng cá trình ướp muối ớt, bọc lá lốt, vừa đẹp vừa ngon. Một ngụm bia một miếng cá béo, hao hao vị béo của cá bông lau, nhưng thịt cá bông lau nát. Còn thịt cá trình chắc như nén chặt những ngon, những ngọt trong một miếng ăn, đúng hơn là miếng ngon, như cách nói của nhà văn Sành Ăn Vũ Bằng. Mặn mòi cá mòi. Một ngày cuối năm, nghe tôi nói thèm cá mòi, chị bạn gửi cho tôi cả chục hộp cá trích. Tôi sinh ra và lớn lên trên đất Việt, nên cá mòi là cá mòi, cá trích là cá trích. Còn chị bạn của tôi là người Việt nhưng sinh ra và lớn lên trên đất Pháp, nên chị hiểu cá mòi là một loại cá thuộc họ trích, sardine. Từ điển này dịch là cá mòi, từ điển kia dịch là cá trích. Và điều đúng, nhưng mở một hộp cá sardine, hẳn nhiên người Việt sẽ gọi đấy là cá trích. Sở dĩ tôi thèm cá mồi ngày cuối năm, sở dĩ chị bạn gửi cho tôi cá hộp, cũng vì ở đâu không biết, chứ ở Đà Nẵng, cá mồi chỉ xuất hiện những tháng đầu năm, chính xác là bắt đầu ra riêng cho tới khoảng cuối tháng 4, đầu tháng 5. Cá ngược sông Hàn, sông Cẩm Lệ, sông Yên tìm nơi đẻ trứng, và chính tập quán ngược sông trong mùa sinh sản của cá mồi đem lại sự nhầm lẫn khác. Nhiều người cứ nghĩ cá mồi biển và cá mồi sông là hai loại khác nhau. Rau non thì ngon, gà tơ thì ngon, nhưng cá mồi lớn đến độ hai bên lườn đầy mỡ, dân gian vẫn gọi là cá mồi dầu thì mới ngon. Cái con cá mồi dầu ấy đang còn quẩy mà đem chấm nước mắm cốt dầm ớt, điểm thêm vài đọt lọc vừng. E rằng cá hồi, cá tầm lừng danh thế giới phải chào thua. Lại nhớ, hồi đang là sinh viên ở Đông Âu, tình cờ mua được một con khô cá mòi bự chát. Lấy một chiếc bếp điện đặt nghiêng cho cá vào giữa nướng. Chiếc chĩa sâu lòng lót ở dưới lón cái đã đầy nước mỡ, mùi cá thơm lừng rủ rê các vị khách. Cả bọn cả ta cả tây xé cá làm mồi nhậu, nâng lên hạ xuống hết mấy chai cô nhắc. Ông này thích rượu vodka, ông kia lục lọi chai whisky, nhưng không một ai thốt lời chê con khô cá mồi. Nhưng bây giờ tìm đâu ra cá mồi dầu, mùa nào thức ấy. Biết thế nên khi cá mồi bắt đầu có mặt ở chợ, thế nào bà nhà tôi cũng mua. Cá nướng tất nhiên phải như mọi món nướng khác, thơm điếc mũi. Nhưng mình ở thành phố, quạt nồi than thấy ngại. Vậy thì hôm nay chiên, mai kho, cá mồi chiên giòn chấm nước mắm ớt. Thương nồi cơm gạo mới, cá mồi khứa đem kho. Ít có nồi cá kho nào đậm đà đến thế. Nhiều người còn nấu canh cá mồi, làm chả cá mồi hoặc nấu cháo cá mồi. Đã đành cá chim, cá thu luôn có giá trị, nhưng chưa hẳn con chim, con thu đó có địa vị trong đời sống như con cá mồi. Chị gì bới tóc đuôi tiên, chồng chị ăn hỏi một thiên cá mồi. Mỗi năm một lần, đến hẹn cá mồi lại ngược sông. Mỗi năm một hai tháng, mâm cơm có đĩa cá mồi, để rồi lại nhớ, lại thèm, lại đợi, lại chờ. Mức Tết ngày xưa. Đi học nước ngoài, cứ chăm bảy bữa, chúng tôi lại ăn sáng với mức kèm bơ. Một lát bánh mì phết bơ phết mức, một ly trà nóng kèm một lát chanh lạ miệng ngon miệng, mứt táo, mứt lê, mứt mận, mứt dâu tây, mứt phúc bồn tử. Tôi thích mứt dâu tây còn nguyên quả chứ không nhuyễn. Thứ mứt ấy thỉnh thoảng thèm chè, tôi ăn như ăn chè. Những cô bạn mắt xanh tròn xoe, những đôi mắt xanh nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi nháy mắt với một nàng xinh đẹp, bảo đàn ông vốn háo của ngọt. Cũng đều dựa trên một nguồn nguyên liệu, nhưng khác với mứt chẻo. Mứt của người Việt là mứt khô. Lại nữa, người Việt chỉ làm mứt vào dịp Tết, còn ở châu Âu thì đến mùa thu hoạch trái cây, người ta làm thẩu này lọ kia để ăn quanh năm. Mứt dẻo, một cách nào đó là thức ăn. Mứt Việt là thức ăn chơi, có thể xem như một loại quà. Mứt gừng, mứt bí, mứt khoai, mứt hạt sen, mứt me, mứt dừa, mứt hồng, mứt quất, mứt đậu ngự, mứt dứa. Mỗi thứ một vị, nhưng đều có một đặc điểm là hấp dẫn cả trẻ con, cả người lớn. Con nít vô một miếng mứt dừa, mứt hạt sen, ra một miếng mứt bí, mứt hồng. Những thứ mứt ngọt vuốt ve mơn trớn những cái miệng ríu ra ríu rít như bầy chim non. Người lớn, đặc biệt là những người đã gánh trên lưng gánh nặng của thời gian, thì không gì bằng một miếng mứt gừng bên ấm trà tàu. Vị mứt, vị trà cay rồi ngọt, như cái cay đắng, cái ngọt ngào đã từng. Nhưng gừng cay muối mặn, tôi nhớ chĩa mứt ngày xưa của mẹ. Vốn là một thiếu nữ Hội An thành thạo, nữ công gia chánh. Những củ gừng, quả chanh, quả cà chua còn nguyên hình hài. Chanh nhẹ tay mài vỏ, cà chua khứ tư, gừng để cả củ, rồi xăm. Những bàn xăm chừng 15-20 chiếc kim, không khéo đâm cả vào tai, rồi thì ngâm nước vôi. Thứ nhì, ngâm nước hàng the, rồi liu riu lửa. Rồi ngắm nhìn dĩa mứt, những quả chanh xanh non, những củ gừng vàng nhạt, những quả cà chua đỏ xòe ra như bông hoa. Những đóa hoa cúc hoa hồng, tỉa bằng củ cà rốt, thi nhau khoe sắc trên đĩa sứ trắng ngần. Tôi chưa từng thấy đĩa mứt nào đẹp đến như vậy. Cha tôi và chị em tôi có lẽ cũng cùng cảm giác như tôi, đến mức cả nhà chỉ nhìn chỉ ngắm, chỉ xích xoa trầm trồ. Mẹ tôi bảo, mứt ngày xưa ở Hội An là thế. Những cái Tết nối đuôi nhau, tôi đi tìm lại ngày xưa của mẹ, nhưng cái ngày xưa ấy chừng như đã vĩnh viễn quá khứ. Ớt Hội An. Ngài còn trên cõi đời, họa sĩ Lưu Công Nhân rất thích tương ớt Hội An. Ra ngoài này, không bữa nào không thứ tương ớt ấy, mà vô Sài Gòn thì tương ớt biến thành tương tư. Cứ lâu lâu lại ới, lại bảo nhớ, bảo thèm. Vừa rồi, hai đứa cháu ở Hà Nội đi hưởng từng trăng mật ở Đà Nẵng. Hỏi sao lại chọn Đà Nẵng, thì chúng lễ phép hỏi ngược lại mình, cớ sao lại không chọn Đà Nẵng? Chuyện trò một lúc mới hiểu ra thiên hạ bây giờ có vẻ hơi mê Đà Nẵng. Bảo hạ tầng tốt, biển đẹp, dân cư hiền lành, an ninh trật tự đâu vào đấy, dịch vụ vào loại nhất nước. Lại có non nước, có sơn trà, có bà nà, có những thứ các thành phố khác nằm mơ cũng không có. Nghe vợ nói, nghe chồng nói. Hai vợ chồng nói, đôi tai của ông bác già đã không theo kịp, nhưng cái bụng thì sướng, thì tự hào lắm. Hôm trước, khi chia tay ngược ra Hà Nội, đôi vợ chồng trẻ hỏi Đà Nẵng có chỗ nào bán tương ớt Hội An. Chúng bảo mua làm quà biếu. À, hóa ra tương ớt Hội An đã được người thủ đô biết. Tôi gốc gác Hội An, quê nội ở bên kia sông, quê ngoại ở bên này sông. Bên kia sông là Cẩm Kim, bên này sông là phố. Thỉnh thoảng tôi về thăm các chú, các thím, các ông anh bà chị. Khi ở lại ăn cơm nhà này, khi ra quán uống cà phê suốt buổi, rồi kéo nhau vào một tiệm mì Quảng hay tiệm cao lầu, khoe đủ thứ sản vật quê hương, từ bánh vạt bánh ít, từ cao lầu hến, nhưng tôi chưa hề nghe ai nói đến ớt Hội An. Rộng ra một chút, thì mít non gửi xuống cá chuồng gửi lên, chứ từ biển ngược lên cũng không thấy ai khen ớt sứ Quảng. Hóa chăng là trái ớt xanh ăn với gấp mì. Thời buổi, bước chân ra chợ, vô siêu thị, mắt hoa lên vì các loại tương ớt. Nhãn hiệu này, nhãn hiệu kia, bao bì bắt mắt, quảng cáo ấn tượng, màu sắc tương tươi rói. Người âm tường cũng khó lòng lựa chọn, vậy mà cứ công vô Đà Nẵng, vô Hội An để tìm vài lọ tương ớt, trông chẳng hề hấp dẫn, thì kể cũng lạ. Nhưng nghĩ thêm một chút, cái sự đời có cái lý của nó. Có lẽ câu tục ngữ của ông cha, tốt gỗ hơn tốt nước sơn, trong trường hợp này vẫn giữ nguyên giá trị, dù bây giờ là thời của bao bì. Mở một hũ tương ớt Hội An rồi hít hà, thì thấy nó đúng là tương ớt thật, 100% thật, không pha cà chua, không chất bảo quản. Tôi nghĩ chẳng có bí quyết, chẳng có quy trình khác lạ. Cái làm nên thương hiệu tương ớt Hội An nằm ở chính bản chất của người phố hội. Đã bảo tương ớt thì chỉ có ớt. Thì người phố hội vẫn nổi tiếng chân chất thật thà. Thịt lam. Bữa rồi tôi theo mấy anh em nhiếp ảnh lên Nam Giang chơi. Đà Nẵng mưa, nhưng Nam Giang không mưa, không nắng, không nóng, không lạnh, gợi một cảm giác mùa thu. Dù rừng vẫn một màu xanh ngắt, mỗi mắt không tìm thấy một chiếc lá vàng. Người đi du lịch không mấy ai không kè kè một chiếc máy ảnh. Còn dân nhiếp ảnh chuyên nghiệp mới nhìn đồ nghề lỉnh kỉnh đã thấy phát khiếp. Lại không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Suối nước đẹp tuyệt vời. Đứng trên cầu treo, nhìn dòng nước róc rách tung bọt trắng, nhìn những hòn cuội khổng lồ đinh ninh một màu tím gan gà. Chỉ lo chiều xuống quá nhanh, vậy là vào buôn rủ ba cô thiếu nữ xinh đẹp xuống xính, những váy, những áo thổ cẩm ra suối diễn té nước, bắt cá dắt nhau qua suối. Người dùng tê lê, kẻ chụp cận cảnh. Không biết trong cả vài trăm bức ấy có bức nào sàng sâu kỷ niệm một ngày nào đó khiến cho người chụp thấy bâng khuâng. Buổi tối quay quần trong khách sạn Five Four Ba, ấm áp những chai rượu tà vạt, ngồn ngột những thịt, những cá đã ướp gia vị, nồi than hoa đỏ rực, ngọn lửa hồng giữa sân bập bùng chơi trò đuổi bắt với bóng tối vờn nhau trên gương mặt người. Sau một ngày lội rừng lội suối, chân mỏi thì ít mà bụng đói thì nhiều, xúm xích nướng thịt nướng cá, ríu rít chiếc rượu tà vạt ra những chiếc ly uống bia. Mùi thịt nướng cá nướng thơm lừng, vị tà vạt chát trong miệng, hình như khi nướng không gì không ngon không hấp dẫn. Huống chi nướng cá chình, huống chi nướng gà mái tơ. Thiếu nữ cơ tu xinh đẹp hồn nhiên ban chiều và tôi đối diện. Tôi ra chỗ bếp than nướng cho cô một miếng thịt gà. Khi nhận miếng thịt nướng, thiếu nữ nở nụ cười thay cho lời cảm ơn. Đã lâu lắm tôi mới thấy một nụ cười ngọt lành đến vậy. Là môi cười mắt cười, chứ không phải son phấn cười. Là nụ cười không cho đi, mà chỉ đơn giản bày tỏ lòng mình. Nhưng thiếu nữ hình như không muốn đụng đến dĩa thịt trên dĩa. Cô bảo thịt lam trong ống ngon hơn thịt nướng trên bếp than. Lửa không tiếp xúc trực tiếp với thịt mà qua ống tre, nên vị ngọt của thịt bảo toàn nguyên vẹn. Mùi thơm của thịt, của riềng, của sả quấn quýt vào nhau, tình nhân với nhau, khi thoang thoảng, lúc xa, lúc gần, lúc nồng nàn. Miếng thịt lam ấy ăn với miếng cơm lam, bảo giản dị thì vô cùng giản dị, bảo tinh tế thì quả thật rất tinh tế. Tôi đã từng được thưởng thức thịt lam cơm lam, đã say mê những chiếc áo, chiếc váy thổ cẩm trên vùng núi Tây Bắc. Tôi không hiểu vì sao, bằng cách nào, đồng bào dân tộc ít người, dù dân tộc nào, ở đâu, cũng đều có chung những sản phẩm lam và thổ cẩm. Tôi đắm mình trong màu sắc và hoa văn thổ cẩm đang chuyển động trước mặt tôi. Hương vị của miếng thịt lam một ngày xa xưa khiến tôi nhận ngay lời mời của thiếu nữ Cờ Tu Nam Giang khi cô ngỏ lời rủ tôi về nhà cô thưởng thức một miếng thịt lam. Thương nhớ Lòng Bon. Một năm ấy, Tổng cục Du lịch tổ chức thi nấu ăn để tiến tới vòng chung kết theo như kế hoạch đã được thông qua. Cuộc thi tại các địa phương do các sở du lịch chủ trì sẽ được tiến hành trước. Thời gian ấy, tôi công tác tại một khách sạn tiêu chuẩn 3 sao. Với cấp hạng như vậy, không thể không tham gia cuộc thi. Nhưng thi mà không đạt thứ hạng cao thì không chỉ xấu hổ mà còn làm mất uy tín của khách sạn. Tôi không biết tâm trạng của đầu bếp khách sạn ra sao, chứ tôi thì khá lo, cứ như mình là thí sinh vậy. Trên đầu đã hai thứ tóc, lại sợ bị thi trượt, cả ngày đầu óc cứ lẩn quẩn chuyện thi. Mình kém thông minh, lại chậm nghĩ, nên làm việc gì cũng gian nan hơn người khác. Hàng trăm món ăn hiện lên trong đầu, nhưng cái đầu không chấp nhận. Ngày này qua ngày khác, vào các nhà hàng, gọi một món gì đấy, rồi chăm chăm vào tờ thực đơn của họ mong đánh cắp một món lạ nào đấy. Hội thi nấu món ăn dân tộc. Đầu đề cuộc thi đã chỉ rõ phải là món ăn Việt Nam, nhưng Việt Nam dài dằng dặc, nhưng Việt Nam trên dưới 60 dân tộc. Một khi nghĩ được đến đấy thì bài toán đã có lời gợi ý. Một đầu bếp ở Đà Nẵng, một khách sạn ở Đà Nẵng dứt khoát phải chọn một món ăn tiêu biểu xứ Quảng, mang những đặc điểm xứ Quảng. Nhưng mì Quảng, nhưng cao lầu, Quảng thì có Quảng đấy, lại khó lòng đáp ứng sự kỳ vọng của cuộc thi. Tôi và ông đầu bếp trao đổi cả chiều, hai anh em vẫn chưa thể đi đến quyết định. Một tiêu chí được hai anh em thống nhất là món dự thi nhất thiết không đụng hàng. Nó phải là chỉ mình có, một mình một ngôi vị. Thế rồi tình cơ, một nữ nhân viên xinh xinh của khách sạn đi qua. Cô bé nở một nụ cười xinh xắn, tặng một chùm Lòng Bon, ngân nga câu hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý. Anh đưa em đi ăn trái Lòng Bon, ăn hoài mệt nghỉ. Vị Lòng Bon ngọt ngọt chua chua trong miệng, ngọt ngọt chua chua, trời ạ, cái vị ngọt vị chua này mà làm món gỏi khai vị thì không gì bằng. Thế là những chùm Lòng Bon đầu mùa tới tấp được mua về. Thế là ông đầu bếp tài hoa kinh nghiệm đầy mình nổi danh của Đà Nẵng lụi hủi bóc vỏ tách hột, vắt lấy nước cốt, pha chế nước chùng, nêm nếm điều hòa, vị chua, vị ngọt, vị cay, vị mặn. Vốn tính cẩn thận, lại đang sáng chế món mới, lại phải giữ bí mật. Ông đầu bếp thân mến của tôi tự tay làm mọi thứ. Nhìn ông đầu bếp đeo kính lão còng lưng trên những trái Lòn Bon, thấy thương chi lạ. 3. Ngày thi, ban giám khảo gồm 5 vị, đặc biệt có mặt thầy Mai Khôi, nguyên hiệu trưởng trường du lịch Hà Nội, và là cây bút chuyên về ẩm thực khá nổi tiếng. Số báo danh xướng lên, một giọng nữ thiết tha. Anh đưa em đi ăn trái Lòn Bon, vang lên từ hai chiếc lo thùng. Một thiếu nữ áo dài tha thước bưng chiếc khay có 5 ly rượu hồng đào sóng sánh. Một nam thanh niên bưng chiếc khay trên đặt một trái bí ngô được chạm trổ hình hoa lá, bên trong là món gỏi Lòn Bon chưa ai từng biết. Gỏi Lòn Bon khai vị cùng rượu hồng đào, mới nghe tên món gỏi đã nghĩ ngay tới xứ Quảng. Và rồi cả 5 vị giám khảo đều gật gù khi nếm thử. Đám đông khán giả nhích dần về phía quả bí ngô, và rồi món gỏi hết ngay lập tức. Ông đầu bếp của chúng tôi đoạt huy chương vàng với điểm số tối đa của cả hội đồng giám khảo khi Tổng cục Du lịch tiếp phái đoàn các doanh nghiệp du lịch Mỹ sang thăm. Chúng tôi được yêu cầu ra Hà Nội làm món gỏi Lòn Bon, nhưng thật tiếc thời điểm đó mùa Lòn Bon hết mất rồi. Mắm sò. Nhiều khi đang đối diện chén mắm tôm cua, tôi lại sực nhớ tới chén mắm sò. Cái nhớ không cách cái thèm bao xa. Thế là hẹn mình nhất định phải kiếm chén mắm sò cực ngon. Không khó lắm chỉ cần ra Lăng Cô. Thỉnh thoảng, ngược đường ra Bắc, tôi vẫn theo đường cũ, chứ không qua hầm. Quanh co, lên đèo xuống đèo, bên này vách đá, bên kia vực sâu, bên này rừng cây, bên kia biển nước, hải vân hùng vĩ và thơ mộng. Nhìn gần, những bông hoa mua tím ngắt vách đá, nhìn xa, những cánh buồm lờ lửng trên sóng. Thế rồi Lăng Cô, một trong 30 vịnh đẹp của thế giới, hiện ra với bãi tắm nguyên sơ, những quán hải sản, những chiếc kệ gỗ xếp những chai mắm sò, mực, tôm, cua, ghẹ, sò, cá biển, cá nước lợ, vùng biển nào cũng có, nhưng đã tới thì nên nếm thử để biết những hải sản đó của Lăng Cô ngon đến chừng nào. Mắm sò, hình như một vài nơi cũng có, nhưng đã có mặt ở Lăng Cô, và đã một lần nếm mắm sò thì không thể không thêm lần nữa. Còn như chưa biết mặt mũi mắm sò, sao không mạo hiểm một lần? Mạo hiểm, bởi những chai mắm sò thoạt nhìn không ưa chút nào. Lăng Cô, đất trời ban tặng phong cảnh tuyệt trần, không chỉ bãi biển mà còn những đầm, những phá, tất cả của nổi của chìm. Nhưng Lăng Cô đến giờ vẫn chưa thức giấc. Những chai mắm sò vẫn yên phận trong cái hình thức của bao nhiêu năm tháng nghèo. Cái chai thủy tinh có vẻ như là sản phẩm của một lò thủ công. Nhãn dán trên chai không khác hệt của một đứa trẻ vụng về đùa nghịch. Nút chai càng khiến người ta mất cảm tình. Với một mẫu ni lông quấn bên ngoài rồi buộc mấy vòng dây thun. Thời đại của bao bì mà đối diện với một chai mắm như thế quả thực ngao ngán hết chỗ nói. Nhưng như gặp lại người tình cũ không rượu cũng đến, không thể không mua. Sò, đậu xanh rang, ớt, riềng, tất cả hòa quyện trong nhau. Tại sao lại là đậu xanh rang mà không phải là thứ khác? Nhưng khi lấy mắm ra chén, muốn thật ngon vẫn phải thêm ớt, thêm đường, đặc biệt là riềng. Lại phải đu đủ sắc sợi, vả sắc lát và cà khế. Thêm những loại rau sống khác, càng nhiều rau sống càng ngon. Và giống như với mắm tôm chua, dĩa thịt heo luộc luôn luôn tình nhân với mắm. Và giống như những thứ người ta nghiện, không nghiện kẹo bánh ngọt ngào, mà nghiện những thứ cay, thứ đắng như cà phê, như rượu. Mắm sò có thể lần đầu làm chảy nước mắt, hít hít hà hà, nhưng vài lần thì nghiện. Mắm tôm. Nói đến mắm Việt, không thể không nói tới mắm tôm. Nhớ tới mắm tôm, tôi lại nhớ tới ông cụ vợ tôi. Ông cụ vợ tôi tuổi ngọ, người ta bảo cầm tinh con ngựa thích đi. Không đi, không chịu được. Với ai tôi không biết, chứ đối với ông cụ tôi thì đúng như thế. Sở dĩ tôi nói điều này, bởi một điều dễ hiểu là cái chân đi đến đâu thì cái miệng đi đến đó. Vào cuối những năm bao cấp, vẫn tem phiếu, vẫn khó khăn chồng chất. Mỗi lần tôi ra Hà Nội, ông cụ vợ tôi lại đi mua các thứ. Nhà đầy người, nhưng ông cụ cứ phải đích thân đi mua. Vừa được đi, nhưng quan trọng hơn là ngầm nhắc anh con rể giữ gìn tình cảm của cô con gái ông cụ, tức vợ tôi, một mình theo chồng vào Nam. Phải công nhận, ông cụ thật tinh tế và khéo léo. Mà ông cụ không bao giờ đi một lần. Lên câu lạc bộ Thăng Long mua canh bia về. Rồi sau đó ra chợ mua đậu mơ. Sau đó nữa đi tìm mua mắm tôm. Thực tình tôi ái nái, nhưng ông cụ vui vẻ phấn khởi. Đậu mơ chấm mắm tôm, bình dân thì bình dân thật đấy, nhưng bảo đặc sản cũng không sai. Mùi mắm tôm nồng nàn, vị mắm tôm ngọt chịu, tiếng đậu mơ mềm mại. Bỏ qua quan hệ gia đình giữa ông bố vợ và anh con rể, thì mắm tôm đậu mơ là của một bậc cao niên của mảnh đất nghìn năm văn vật, đại khách từ trong Nam xa. Ông cụ tôi có lý, cao lương mỹ vị có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào, chứ mắm tôm, nhất là mắm tôm ngon, chỉ có thể bắt gặp ở xứ Bắc. Lý do thứ hai, đó là thứ mắm không giống với bất cứ thứ mắm nào trên trái đất này. Mùi vị của nó đặc trưng tới mức Người chưa quen khó lòng cầm đũa, nhưng đã một lần cầm đũa lại không thể nào quên. Có thể nào thịt cầy lại không mắm tôm? Thậm chí khi nấu giả cầy nhất định phải có mắm tôm, thì những miếng giò heo mới đủ sức giả miếng thịt cầy. Chả cá Lã Vọng danh bất hư truyền, ngon tại miếng cá lăng cá chiên, nhưng vẫn phải nhờ chén mắm tôm để cái danh đó trường tồn. Bát bún riêu bún thang hẳn sẽ không ngon, không hấp dẫn nếu không có mắm tôm. Và rồi thực ra, món lòng luộc, miếng thịt heo luộc chấm nước mắm, chấm mắm tôm chua, chấm mắm rươi, không với thứ mắm nào ngon, không đem đến một mùi vị khác lạ. Với các chén nước chấm khác nhau, miếng luộc ấy dường như là một miếng khác. Một cách nào đó thì các chén mắm đã chi phối món ăn, mà trong đó mắm tôm là thứ chi phối mạnh nhất. Có một điều lạ so với Huế chẳng hạn. Người xứ Bắc gia vị chỉ hương hoa lại dùng một thứ có mùi mạnh, nặng mùi như mắm tôm. Dĩa bún đậu phụ mắm tôm ăn vào thời khắc nào trong năm cũng ý vị. Quả cà nghệ là thứ đưa cơm hữu hiệu trong một ngày hè nóng bức. Nhưng muốn bảo đảm nồi cơm không dư thì hãy bày bên cạnh chén cà một chén mắm tôm tiếng mịn. Khi đánh với nước cốt chanh và một chút xíu rượu trắng, ánh lên một màu tím tím. Mắm rươi ao ước. Tôi chưa bao giờ được nhìn thấy, chứ nói chi đến chuyện được ăn mắm rươi. Chỉ ăn mắm rươi, chứ còn rươi thì không năm nào, không một hai lần. Cứ tháng 9 đôi mươi, tháng 10 mùng 5, là bà nhà tôi thế nào cũng quanh quẩn ngoài chợ, mua cho kỳ được chén rươi hồng hồng. Rươi tháng 10 mùng 5 thường có màu xanh nhợt, không được ngon lắm, mặc dù dân gian vẫn đợi chờ, bao giờ cho đến tháng 10, bát cơm thì trắng, bát rươi thì đầy. Món rươi thông dụng và ngon là chả rươi. Rươi làm sạch lông, đánh nhuyễn với trứng và ít thịt nạc. Gia vị đặc trưng là vỏ quýt, rau thì là tiêu, hành tím, nước mắm ngon. Ngày xưa, các bà thường dùng vỏ quýt bắc, trái nhỏ nhưng vỏ rất thơm. Tiếc rằng giống quýt ấy giờ không còn. Bắt chảo rán vàng, thế là đã có một món chả rươi hấp dẫn. Người sành điệu thì không rán ngay mà phải hấp trước. Dưới nồi hấp phải lót lá lốt, đợi cho chả rươi chín đều mới lấy ra rán nhanh. Miếng chả rươi trong cách chế biến này luôn có màu vàng rất đẹp. Nghe nói ngày xưa người ta làm chả rươi nguyên chất, hấp hoặc gói lá chuối vùi trấu, để dành đến Tết Nguyên Đán thành món Tết có 102. Nếu hôm trước đã thưởng thức món chả rươi, hôm sau có thể làm món rươi xào củ niễn, đảm bảo không đụng hàng. Rươi và củ niễn là hai thành phần chủ yếu, nhưng món xào này không thể thiếu thịt ba chỉ luộc thái chỉ, trứng gà, lá gứt non thái sợi, thì là và các gia vị khác. So với các món xào khác thì món xào này xứng đáng là đặc sản bởi vì mùi vị của rươi và củ niễn. Lại khác tất cả các món khác khi có sự tham gia của lá gứt non. Tiếc rằng bây giờ không tìm đâu ra củ niễn. Không có niễn, có thể xào tươi với củ cải nhưng không thích lắm. Cuộc sống vốn tồn tại những giá trị không thể thay thế. Đã xem Cuốn Theo Chiều Gió, cảm thấy hụt hẫng khi đọc hậu của nó, ví dụ thế. Đã một lần ăn củ niễn xào rươi, khó lòng ngon miệng khi đối diện với các món xào rươi khác. Nhưng có một món rươi, chỉ mới nghe người ta kể đã thấy ao ước, đấy là món mắm rươi. Chưa biết món mắm hương vị ra sao, nhưng chỉ sơ sơ cách thưởng thức đã thấy ứa nước miếng. Trung tâm tất nhiên là chén mắm rươi chưng hay để sống, ra thêm vỏ quýt, gừng, ớt, đánh cho bông lên, rồi rắc một ít ruốc tôm hồng hồng lên mặt. Vây quanh là cải cúc, là cần, là hành hoa cắt khúc, là huống. Rau nào rau ấy non tơ xanh biếc. Kề chén mắm là dĩa thịt gân bò luộc thái mỏng, hoặc thế chậu của nó là dĩa ba chỉ. Một cuộc hội ngộ tưng bừng của mùi và vị, mùi thơm ngọt ngào của vỏ quýt, của gừng, của cần, của cải cúc, mùi thơm dịu nhẹ của hành hoa, của húng, vị ngày ngày của thịt, đậm đậm của mắm, cay cay của ớt, của gừng. Chưa một lần nếm thử, nhưng tôi đoán như các loại mắm khác, mắm rươi hẳn thơm không thua, không kém các gia vị phối hợp với nó. Và vượt lên cảm giác, tôi thán phục những người đã dọn lên bàn món mắm rươi, đã quả quyết chỉ những gia vị ấy, không thể thêm, không thể bớt, không thể khác. Súp Việt. Không ít những món ăn trên bàn ăn của người Việt vốn có nguồn gốc nước ngoài. Nói có nguồn gốc thôi, vì một khi đã vào bếp Việt, những món ăn đó đã ít nhiều thay đổi, đã Việt hóa, đã mang hương vị Việt, đã là made in Việt. Súp, món ăn của người phương Tây, thông thường sau món khai vị. Có nơi súp chỉ ăn vào buổi trưa, nhưng cũng có nơi ăn cả vào buổi tối. Vị trí của món súp trong kết cấu bữa ăn Tây truyền thống không quan trọng như món giữa hay món chính. Nhưng không vì vậy mà người ta không sáng tạo ra vô vàn loại súp, không ngày ngày làm cho súp ngon miệng hơn. Tôi ở Hà Nội, tới thăm ông anh vợ, tình cờ gặp mấy người khách Tây tới chơi, ở lại dùng cơm theo lời mời ông anh bà chị tôi. Bà chị đồng hào của tôi là người nấu giỏi, nguyên liệu thực phẩm xứng đáng vào tay bà, lại có tài nấu nhanh như người có phép màu. Dăm ba câu đưa đẩy nơi phòng khách, dăm ba câu gấp chuyện từ bếp, thoáng cái đã chuẩn bị bật bếp. Tôi chốt ngoại ngữ, nửa câu không dám mở miệng, nửa chữ lỗ tai như điếc, đành kiếm cớ lui vào bếp. Bà chị tôi bảo sẽ làm súp gà. Tôi biết gà đối với người phương Tây là thứ thực phẩm bình thường, không quý như thịt cừu hay thịt bò. Tôi hơi lo, không biết món súp gà của bà chị sẽ như thế nào. Nghĩ vậy nhưng không dám nói, chỉ lặng lẽ quan sát. Đầu tiên, chị tôi luộc gà với hành tây, giải thích hành tây có tác dụng hút mùi hôi của da gà. Khi nồi nước luộc sôi một lát, bà chị tôi vớt gà ra, rửa sạch bằng nước lạnh rồi luộc lại lần hai. Khi gà chín, thịt gà được thái hạt lựu. Một vài vị thuốc bắc cũng được thái hạt lựu. Trong những vị thuốc đó, tôi vỏ vẻ biết quy, đẳng, sâm, cao kỷ tử, còn hạt sen, còn long nhãn thì chắc chắn không người Việt nào không biết. Nhưng tôi còn chắc chắn thứ nào cho vào lúc nào, như long nhãn, chỉ khi múc súp ra chén, bà chị thân mến của tôi mới rải lên mặt mỗi chén súp một ít. Là súp gà, món súp quen thuộc của Tây Phương, nhưng các vị khách Tây rối rít bởi hương và vị, bởi không biết người phụ nữ Việt đã nấu thế nào, gia vị gồm những thứ gì mà chén súp thơm và ngon đến thế. Họ một mực đòi bà chị tôi dạy cách nấu. Họ khăng khăng phụ nữ Việt quả tài hoa, bếp Việt quả độc đáo. Rượu Việt. Một, thiếu phụ từ Hà Nội vào công tác, nàng không đi một mình, nhưng cứ sau giờ làm việc lại mình nàng mình tôi. Cuộc sống xáo trộn một cách đáng yêu, chúng tôi như hai kẻ đầu xanh tuổi trẻ, không chút âu lo, lang thang một cách vô định. Ngày chia tay nàng bảo, hôm nào ra Hà Nội đi uống rượu với em. Thiếu phụ làm tôi xao xuyến. Bạn bè gặp nhau, không chén rượu thì ly bia, không tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu thì cũng cạn vài ba ly dăm bảy chén. Nhưng đấy là giữa những thằng đàn ông với nhau, còn như lời mời uống rượu thốt ra từ miệng một người phụ nữ xinh đẹp, thú thật tôi chẳng bao giờ dự liệu, cứ như mình nằm mơ. Vẫn biết tửu lượng của nhiều chị em không thua kém đàn ông, nhưng đây không phải là vấn đề nhiều hay ít. Chợt nhớ thời sinh viên, Anh bạn người Moldova khoe rượu của anh không bán theo chai theo lít mà bán theo thời gian. Người ta mua 1 giờ, 2 giờ rồi bước xuống hầm rượu, nơi có những thùng rượu vang tuyệt hảo, thỏa sức vùng vẫy. Uống bao nhiêu mặc sức. Lại nhớ lần đi công tác ở nhờ sứ quán, đúng lúc các vị đại sứ trong ngoại giao đoàn viếng thăm đáp lễ ông đại sứ ta vừa sang nhậm chức. Mỗi vị đại sứ tặng một lẵng hoa và một cặp rượu. Đại sứ là đại diện của một quốc gia, nên rượu của các ông ấy cũng xứng tầm quốc gia. Được phép, tôi đã làm một cuộc nếm rượu vô tiền khoáng hậu. Cái nhắc Pháp, vodka Nga, rum Cuba, whisky Scotland, Westchester Tây Ban Nha, Martini Ý, Kittisch Đức. Thôi thì không rượu gì không nếm qua cho biết. Rượu có lẽ là một trong những phát minh kỳ thú của nhân loại. Trên thế giới này, không dân tộc nào, không tộc người nào không biết cách chế biến rượu. Trên thế giới này, không có người đàn ông nào không đã một đôi lần nếm thử chén rượu. Ngày tôi ở Ba Lan, rượu bán sau giờ làm việc, đàn ông, đàn bà xếp hàng dài dằng dặc. Mùa đông tuyết phủ kín mặt đất ở mặt tư khoa, thỉnh thoảng lại bắt gặp một người say nằm vùi trên lớp tuyết dày. Rượu đấy có cơn say của Chí Phèo, có chén rượu nhất đẩu thi bách thiên của Lý Bạch, lại có những ly chén chứa buồn của Erich Maria Remarque. 2. Rượu người rượu mình. Trên khắp đất nước ta không đâu không có rượu. Những chóe rượu cần giữ ngọn lửa bập bùng thâu đêm, những vò rượu sang lùng thách thức giá lạnh, Làng Vân, Bầu Đá, Gò Đen là những thứ rượu thành danh, đáng thử một lần trong đời. Nghe nói ông tiến sĩ Henry Kissinger khi sang thăm nước ta đã ngỏ lời xin được sở hữu vài lít rượu nút lá chuối, thứ rượu cất từ nếp cái hoa vàng ở Thái Bình, sau khi đã thưởng thức và không tiếc lời ca tụng. Là một người Việt không ham rượu, nhưng khi này khi khác tôi cũng đã may mắn nếm qua các loại rượu có tiếng của đất nước. Có một điều lạ, rượu của ta nhưng không mấy khi bày bán ở các nhà hàng khách sạn nước ta. Tâm lý chuộng hàng ngoại hay cho marketing kém. Giá một chai rượu ngoại bằng giá vài chục chai lúa mới, hương lúa, nhưng các thượng đế sẵn sàng chi trả. Trường hợp hương lúa chai nhỏ được ưa chuộng 1-2 năm trước đây, mỗi thực khách ôm một chai là ngoại lệ, rượu lên một thời gian rồi lại mất hút. Lại một điều khác khiến ta ngẫm nghĩ là rượu dùng làm quà tặng. Tết đến, thứ quà tặng phổ biến nhất là rượu, nhưng xin nói rõ là rượu ngoại và chỉ rượu ngoại mà thôi. Thực ra thì cũng có những người thích rượu Việt, tuy hơi cá biệt. Nhà thơ Bùi Minh Quốc mỗi lần gặp, chúng tôi uống gì thì uống, còn anh lôi từ túi xách ra một be rượu đế và một cái chén xanh. Nhạc sĩ Văn Cao là ví dụ khác. Ngày ấy, tôi hân hạnh được ông và nhà thơ Lưu Trọng Lư ghé nhà. Ông Lư bảo tôi pha sữa mời ông Văn Cao, bởi cả ngày chỉ thấy ông nhạc sĩ uống rượu. Là cái hậu sinh tôi vâng lời, nhưng ông Văn Cao từ chối, lại rót cái chất lỏng có tên rượu gạo từ chiếc bi đông ông kè kè bên mình. Tuy thế, xin đừng vội buồn, hoặc giả như buồn thì buồn in ít thôi. Có một sân chơi rượu Việt thống lĩnh tuyệt đối, không cho rượu Tây bất cứ một cơ hội nào. Đó là những bình rượu thuốc, là chén rượu thuốc trước bữa cơm thường nhật. Những bà vợ yêu chồng, thương chồng yêu mình thương mình, ngâm cho chồng thẩu rượu thuốc bắc. Vài ba con hải mã hay tắc kè chắc như đinh đóng cột sẽ dùng rượu ta, lúa mới hay rượu nấu, lý do rất đơn giản. Cái chén rượu ngâm ấy, nó bao giờ cũng sớm đem lại những giây phút thăng hoa cho người uống và người không uống. Nhưng đấy chưa phải là giá trị đặc sắc nhất của rượu Việt. Lần nào đó ra Hà Nội, tôi và thiếu phụ sẽ rủ nhau đi uống rượu Việt. Nàng đã phát hiện ra một điều lý thú khiến tôi đã mê lại càng mê rượu Việt, rằng rượu Tây thì chỉ ít phải 18, 21 năm mới êm mê chịu, tức suy cho cùng, mua hay bán cũng là bán và mua thời gian. Còn như rượu Việt, chẳng phải bách nhật, không cần năm tháng. Chưa chiết ra chai, ra vò, đã dịu, đã êm trong miệng mình. Do men rượu, do cách nấu, cho nguyên liệu. Câu trả lời là một bí mật của người Việt. Trước mỗi bữa cơm, trước khi cầm đũa, tôi vẫn vỗ về mình bằng cái êm dịu ấy. Nhưng chỉ một chén, hai chén, tuyệt đối không sai, không ồn ào. Còn như một khi năm hết Tết đến, có bắt chước cụ Tuấn ngày xưa, sáng mùng một rượu sai túy lý, giang tay bồng ông Phúc vào nhà, thì chắc bà xã cũng không nỡ cao có. Tuy nhiên, giá như học theo được nhà thơ Nguyễn Duy, mỗi năm Tết có một lần, mời em ly rượu, tay nâng ngăn mài, vợ cười chúng đã sai, ngọt bùi thì nổi, đắng cay thì chìm, thì cầm chắc bà xã sẽ lì xì. Trà Việt. Bình minh nhất trảng trà. Lời khuyên quý giá của tiền nhân, nhưng có vẻ như hậu thế không vâng lời, cứ nhất quyết bắt đầu một ngày bằng ly cà phê trên vỉa hè với tờ báo trong tay, với những cái nhìn mông lung ra đường, ngắm người qua lại hoặc đơn giản tháo hồn theo những bản nhạc phát ra từ những chiếc loa đặt đâu đó trong quán. Nhưng đấy chỉ là buổi sáng, và có vẻ như là buổi sáng phương Nam. Còn như một khi bước chân ra đất Bắc, đặc biệt là chốn Kinh Kỳ, một hai chén chè chén trong ngày là không thể thiếu, không gì tên toàn hơn là một hàng chè chén. Dăm bảy chiếc ghế thấp tẹt, một chiếc bàn lè tè cáo bẩn, vài ba phít nước sôi, một ống điếu thuốc lào, 10-15 chiếc chén sành và tất nhiên chiếc ấm tích pha trà ủ trong giỏ là vật không thể thiếu. Nhưng lại cũng không đâu trà đảm bảo chất lượng hơn ở hàng chè chén. Có thể chưa ngon như ý muốn, nhưng chiếc khoác không bao giờ dở. Mấy anh công an đuổi hàng rong, dẹp hàng rong, nhưng lại cứ tảng lơ các hàng chè chén. Rất có thể chè chén đã thoát ly khỏi hình hài vốn có, không dừng lại là một thói quen hiền lành đáng yêu, nên người ta không nỡ đối xử tệ với nó. Từ vỉa hè đến công sở, hay không biết ngược lại, không phòng làm việc nào của một cơ quan nào lại không có một bộ ấm chén. Họp hành thì dùng nước đóng chai, nhưng khi chỉ mình với mình thì dứt khoát phải pha ấm trà vào đầu giờ làm việc, khi có khách, lúc rảnh rỗi. Không có ly bia chén rượu, có thể đợi, có thể chờ, có thể khất chiều mai chiều mốt, có thể hẹn trưa nay tối nay, nhưng không có chén chè, mồm miệng nhạt thết, lập tức đứng dậy, tráng ấm tráng chén. Tất nhiên, trà ở cơ quan cũng ngon không kém ở hàng chè chén. Trà Thái gái tuyên. Có thể, nhiều người đàn ông Việt ao ước nhưng chưa một lần chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các cô gái xứ Tuyên Quang như những nàng tiên nữ, nhưng lại không thể không biết Thái Nguyên là vùng chè ngon nhất nước, là nơi cung cấp cho những người yêu trà những ấm trà thấm hương vị. Anh bạn tôi ở Hà Nội có bà mẹ già hơn 80 ở phố Hàng Điếu. Những gia đình ở phố này, không ít gia đình mở cửa hàng bán chè, danh tiếng khắp cả nước. Bạn tôi vào thăm, cho vài lạng chè, mới nhìn, mới cầm, tôi đã biết ngay là chè Thái. Thứ chè Thái sinh ra để tặng nhau chứ không bán. Tôi chưa kịp mở miệng nói lời cảm ơn thì bạn tôi đã nhẹ nhàng, của mẹ mình làm đấy. Chao ôi, lúc tôi pha ấm trà, màu nước xanh lợt, vị ngọt đọng trong miệng, hương thơm của trà, chê trách người yêu trà đa đoan với sen với nhài. Nhớ lại lời bạn, chợt thấm thía cái tình của mẹ bạn, cái khéo của người Hà Nội, vẫn trung thành, một tôm hai lá, nhưng tùy thuộc thổ nhưỡng, khí hậu, tùy thuộc cách sao mà có chè ngon hay không ngon. Cái bếp lửa chỉ nóng tới mức những bàn tay người trực tiếp đảo chè trong chảo chịu được, thì mới hy vọng một mẻ chè đúng ý. Chả trách người Trung Hoa gọi lửa là trà hữu, nhưng là lửa khi nấu nước pha trà, còn nước là trà sư, quan trọng tới mức cãi nhau hàng mấy thế kỷ, kỳ cho đến đích thân vua Càn Long ra lệnh lấy nước của các con sứ danh tiếng để đích thân ngài thẩm định thì lời qua tiếng lại mới đỡ ồn ào, lại còn sáng tạo ra không biết bao nhiêu trà cụ. Những chiếc lò khảm thượng ly trung, tốn hạ thể quân ngũ hành khử bách bệnh, những chiếc ấm thế đức mạnh thần lưu bội, xứng đáng với một ấm ô long, vũ chi, lữ tiên trà, quan âm trà. Qua đến Nhật Bản thì thiền trà hợp nhất, tìm lại gốc gác, trở thành một thứ đạo, trà đạo với các lễ nghi nhằm hướng tới thành kính thanh tịnh. Trở lại với ấm trà bạn tặng, tôi cẩn trọng nhưng không cầu kỳ. Tôi dùng nước mưa, vừa sôi lăn tăn thì chế trà. Tôi khâm phục nghệ thuật uống trà của người Trung Hoa. Tôi tôn kính trà thất của người Nhật, nhưng tôi không chấp nhận sự quá quắt như Triệu Ngọc, Hồng Lâu Mộng dùng nước mưa năm ngoái khi pha trà mời giả mẫu, lại dùng nước tuyết đọng trên hoa mai 5 năm về trước khi đại trà Bảo Thoa, Đại Ngọc. Không gian văn hóa Việt không thể và cũng không chấp nhận sự cực đoan. Lắm khi không có nổi ăn khoai đi ngủ, ăn củ đi làm, thì chỉ bát nước chè xanh rồi dắt trâu ra đồng. Chén trà còn là món tráng miệng của đại đa số người Việt cách đây không lâu. Phẩm chất cao quý của trà Việt là thế, gắn bó với cuộc sống thường nhật, với cái đói, cái no, cái thiếu, cái đủ, là bởi thế, là vì thế. Một cái miệng Việt như tôi chỉ mong một ấm trà Thái. Mỗi khi ra Hà Nội, tôi vẫn ngồi uống chiếc ghế thấp lè tè ngay trên vỉa hè khoan thai một hai chén trà, và khẩn khoản xin mua lại một hai lạng, nửa ký, một ký, nếu cái chén trà ấy nó vừa ý mình. Bếp Việt. Bên cạnh huyền thoại con rồng cháo tiên, không một người Việt nào, kể cả người Việt xa xứ, những người Việt thế hệ thứ hai, thứ ba ở xứ người, có thể tiếng mẹ đẻ không sỏi, lại không biết truyền thuyết bánh chưng bánh dày. Nhưng Lạc Đông Quân và Âu Cơ là kết quả của trí tưởng tượng. Còn chiếc bánh chưng xanh là một câu chuyện khác, câu chuyện của một nền văn minh nông nghiệp đã phát triển rực rỡ. Tạm gác sang một bên ý nghĩa tượng trời tượng đất của bánh, người ta có thể ngẫm nghĩ nhiều điều ẩn chứa trong câu chuyện này. 2000 năm, khi nhiều tộc người trên trái đất còn mong muội, người Việt cổ đã biết sáng tạo ra một chiếc bánh. Theo lẽ thường thì quà bánh ra đời sau cơm. Khi con người bắt đầu hướng tới một cái gì ngon hơn, lạ hơn cơm. Khi ít nhất một bộ phận trong cộng đồng đã từ ăn chắc mặc bền tiến tới ăn ngon mặc đẹp, vậy thì chiếc bánh chưng xanh nói với hậu thế rằng trước 2000 năm đó rất lâu, người Việt cổ đã đạt tới trình độ văn minh. Bữa cơm của họ đã được định hình. Cái bếp đã có một vị trí quan trọng trong gia đình, trong xã hội. Kỳ lạ hơn, đó là một chiếc bánh hoàn chỉnh tới mức sau 2000 năm và mãi mãi sau này, về cơ bản nó vẫn thế, không thể thêm thắt biến đổi gì nữa. Và không thể không kinh ngạc khi năm hết Tết đến, từ Bắc chí Nam, cả dân tộc không ai bảo ai, không một hiệu lệnh, lại nhà nhà nổi lửa một nồi bánh chưng. Chiếc bánh chưng gián tiếp hay trực tiếp đã xác định những nguyên tắc cơ bản của bếp Việt, làm cho bếp Việt khác hẳn các dân tộc khác, hình thành một văn hóa ẩm thực và sau đó là nghệ thuật ẩm thực độc đáo. Xin hãy cùng nhau bóc một chiếc bánh chưng xanh. Nếp, đậu xanh, thịt heo, tiêu, hành, lá chong, nguyên liệu thực phẩm toàn những thứ quen thuộc, thật dễ tìm, dễ kiếm. Là sản phẩm tự nhiên hay là kết quả gieo trồng. Đây là đặc điểm quan trọng nhất của ẩm thực Việt, là ngon từ những thứ giản dị rẻ tiền, ai ai cũng có khả năng thực hiện. Đặt bên cạnh những nhân sâm, tai gấu, nhung hưu, ốc khỉ, thì những nếp, những đậu xanh kia quả thật không đáng đồng tiền. Nhưng những miếng bánh chưng ấy, một ngày đầu năm, khi những nhành đào, nhành mai hé nụ, thì cứ một mực mềm mại, từng miếng, từng miếng. Đặc điểm ngon nhưng rẻ tiền bao quát toàn bộ căn bếp bữa ăn của người Việt. Có gì ngon hơn bát nước rau muống luộc dầm sấu một ngày hè oi ả, dĩa rau muống xào tỏi một ngày thu tiết trời mát mẻ? Có gì rẻ tiền hơn một thứ thiên hạ rẻ rúng như da heo, như lá chanh, nhưng một khi da heo thành bóng để trở thành một bát bóng nấu, lá chanh xanh xanh nồng nàn ướp hương cho một dĩa thịt gà luộc, thì có gì ngon hơn bát bóng dĩa gà luộc ấy? Nếp, đậu xanh, thịt heo, không người Việt nào không biết những thứ bước ra cửa là gặp ấy. Nhưng người duy nhất biết kết hợp những thứ ai cũng biết đó để làm nên cái chưa ai biết là một chiếc bánh chưng xanh thì chỉ có một Lang Liêu, hình ảnh tiêu biểu cho trí tuệ Việt, mà chiếc bánh đơn sơ chỉ là một ẩn dụ. 2000 năm nay, không biết bao nhiêu món ăn Việt đã được sáng tạo theo cách tư duy này. Đây cũng là đặc điểm vô cùng quý báu của bếp Việt. Bát phở bò, ta chiên từng thứ, không có một cái gì lạ lẫm quý hiếm trong đó. Nhưng chỉ con cháu của Lang Liêu mới biết kết hợp chúng lại để làm nên một bát phở, để bát phở chu du thiên hạ, chinh phục ngay cả những người khó tính nhất. Gắp chả cá lã vọng, người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể hình dung mắm tôm có thể kết hợp với đậu phụng rang, rau thì là có thể ngon với bún. Thế nhưng khi tất cả những thứ ấy hòa trộn trong nhau thì chúng bỗng thăng hoa thành một món quà danh tiếng, là một địa chỉ cần đến trên tấm bản đồ ẩm thực của thế giới. Lang Liêu có thể là đầu bếp chính danh đầu tiên trong lịch sử nhân loại, dù chỉ qua một truyền thuyết. Một dân tộc chọn người trị vì đất nước không bằng binh đao mà bằng một chiếc bánh, hẳn là một dân tộc rất nhân văn. Một nhân dân đề cao chiếc bánh hẳn là một nhân dân nhận thức sâu sắc cái ăn, bữa ăn có giá trị to lớn đến chừng nào. Nói cách khác, ngay từ thời các vua Hùng, cái bếp đã có một vị trí thực sự quan trọng trong đời sống gia đình người Việt. Ít nhất thì trong quá khứ, cái ăn luôn là nỗi ám ảnh của một dân tộc sinh sống trên một vùng đất thiên nhiên khắc nghiệt, thường xuyên đối diện với chiến tranh giữ nước đến mức tối ăn khoai đi ngủ, sáng ăn củ đi làm. Bữa ăn, rào ngày ba bữa, khó cũng đỏ lửa ba lần. Là nơi sum họp đông đủ của cả gia đình, là nơi những người mẹ, người vợ bày tỏ lòng yêu thương chồng con, cố làm những món ăn hợp khẩu vị cho chồng con, làm tươi tắn những nụ cười trên mỗi khuôn mặt sau một ngày vất vả. Trong chức phận người vợ, người mẹ, phụ nữ Việt có cái cao cả không gì có thể so sánh là họ không bao giờ nấu nướng cho bản thân mình. Trong chức phận của người nội tướng, bà vợ ấy, bà mẹ ấy luôn cầm đôi đũa cả xới cơm, biến thiếu thành đủ, chia đều cho tất cả mọi thành viên. Tết, đàn ông hay đàn bà đều có thể gói bánh chưng, nhưng những món ngon tuân thủ